Ác Bá Tiểu Tử tập 41. Lúc bây giờ tiếp tục câu chuyện, sau khi tất cả mọi người đều đã được chuẩn bị xong xuôi, cảnh sát liền bắt đầu khởi động động cơ và phun xăng lên ngọn cây hòe. Lần phun đầu tiên, đúng lúc xăng vừa mới được phun lên tới ngọn cây, thì phía trên cao, chỗ tan đá xùm xuề bắt đầu là rung lên, dường như là có một thứ gì đó đang chuẩn bị xông ra. Mặc dù lượng xăng được phun ra lên trên ngọn cây không nhiều, nhưng vì sở trưởng đã quyết định ra lệnh cho tắt động cơ máy, sau đó thì cho nổ hai quả pháo về phía ngọn cây. Hai quả pháo vang lên và bắn đúng vào ngọn cây hòe. Lập tức chỗ ngọn cây vừa mới được phun xăng xong, nhanh chóng bắt lửa. Thực ra đây là một chuyện không có tính khả thi. Thứ nhất, lượng dầu được phun lên đến ngọn cây không được nhiều. Không một ai dám bảo đảm rằng quả pháo kia có thể bắn đúng vào chỗ mới vừa phun xăng lên. Thứ hai, bản thân hai quả pháo kia cũng không phải là một thứ đáng tin. Ai có thể bảo đảm được rằng quả pháo thứ hai có thể nổ tung được hay không? Thứ ba, con rắn kia hành động nhanh như chớp. Nếu như trước khi quả pháo kia nổ mà nó đã nhào ra làm bị thương mọi người, thì đến lúc đó có ai sẽ đứng ra ngăn cản đây? Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với những lo lắng thấp thỏm của mọi người. Con rắn đen to bằng đùi của trẻ em kia không biết đã nuốt phải cái gì mà bụng của nó phình to ra, cho nên tốc độ của nó chậm hơn bình thường rất nhiều. Lần phun xăng đầu tiên lại thần kỳ đến lạ kỳ, phun đúng vào chỗ mà con rắn đen đang cư trú. Và thế là khi ngọn lửa bùng lên, thì ngay lập tức con rắn bị cả ngọn lửa nuốt chửng. Cứ như vậy, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường, dù đứng ở xa hoặc là đứng ở gần, thì đều có thể nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng đang sắp sửa xảy ra ngay trước mắt. Một con rắn màu đen khổng lồ nhanh chóng thoát ra khỏi ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội. Trông nó lúc này chẳng khác gì một con rồng tức giận, đang vùng vẫy, gây sóng to gió biển. Con rắn đen này bị ngọn lửa bao quanh, cho nên là chốc chốc nó lại kêu lên những tiếng kêu thê lương và chói tai. Con rắn mang theo ngọn lửa từ trên ngọn cây trườn xuống, trực tiếp nhằm thẳng về phía con xe cảnh sát hiệu Santana. Nhưng lúc đó, tài xế lái xe dường như đã bị mất hết thần trí. Ông ta đã quên mất rằng bản thân phải nhanh chóng khởi động xe và rời khỏi chỗ này. Con rắn đen này dường như đã nhận ra rằng chính là chiếc xe này chính là kẻ thù của nó, cho nên thoát một cái, nó đã dùng cả người cuốn chặt lấy chiếc xe. Càng ngày, con rắn khổng lồ càng cuốn chặt chiếc xe hơn, chặt đến mức tất cả cảnh sát ngồi trong xe đều nghe thấy những tiếng kìm loại bị gãy răng rắc do không chịu nổi sức nặng và bị siết quá chặt. Sở trưởng đồn công an đang ngồi ở ghế đằng sau, đối mặt với kẻ thù nguy hiểm này. Ông không hề sợ hãi, quả quyết mở cửa chiếc xe và hướng nòng súng về phía con rắn. Mặc dù khẩu súng lục đã bị bắn hết bằng đạn, nhưng ông vẫn không thể nào bắn chết con rắn ấy. Phải biết rằng trong đồn cảnh sát chỉ có một mình sở trưởng là có súng lục. Hơn nữa, nói không chừng cả đời này ông ta cũng có cơ hội để nổ súng một lần này thôi. Cho nên sau khi ông bắn hết đạn ở trong băng đạn, ông liền cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì bản thân đã không mang thêm bất cứ một băng đạn dự bị nào. Đúng lúc mà tất cả mấy cả cảnh sát ngồi trong xe cảm thấy tuyệt vọng, thì không biết từ nơi nào đột ngột xuất hiện một người. Người này giống như một ngôi sao bằng màu đen rơi xuống bên cạnh chiếc xe cảnh sát. Người này giơ tay lên một cái, một luồng sáng chói mắt xuất hiện. Đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã trôi qua được rất lâu rồi, nhưng Cường Tử vẫn nhớ như in cảnh tượng khi đó. Những ký ức này dường như chỉ vừa mới xảy ra trước mặt hắn. Đó chính là một luồng ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, giống như một tia chớp màu trắng xoẹt qua. Và sau đó thì mọi người ngỡ ngàng nhận ra cái đầu của con rắn khổng lồ kia đã rơi xuống đất. Thời khắc đó tựa như một thời khắc vĩnh hằng, mãi mãi khắc ghi trong lòng của Cường Tử. Sau này mọi người đều bàn luận sôi nổi về chuyện này, mặc dù là không một ai nhìn thấy được khuôn mặt của người đã chém rơi đầu con rắn màu đen khổng lồ kia. Thậm chí ngay cả dáng người của người này, mọi người còn không nhìn rõ nữa, và cũng có không ít người không được chứng kiến xảy ra quá trình sự việc. Có người nói rằng, người bí ẩn đó thực ra chính là một người ăn xin, hành nghề ở mấy thôn xung quanh, tên là Hoa Tử. Họ đồn rằng những người như thế đều có một môn võ thuật chuyên dùng để đối phó với rắn. Nhưng cũng có người lại nói rằng người đó chính là thần tiên hạ phàm. Nếu không thì tại sao không có một ai nhìn thấy người ấy đến lúc nào đi ra làm sao? Bất luận như thế nào đi chăng nữa thì sau khi giết chết con rắn đen, người này đã biến mất và không để lại bất cứ dấu vết gì. Lúc còn nhỏ, Cường Tử vẫn đinh ninh rằng người này chính là một vị thần tiên. Hơn nữa bản thân hắn lại luôn có cảm giác rằng bản thân nhất định sẽ có cơ hội gặp lại vị anh hùng này một lần nữa. Nhưng đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại chuyện này, thì Cương Tử đều có một cảm giác tán thưởng từ tận sâu trong đáy lòng. Đó chính là một thanh kiếm sắc bén và lợi hại. Đó chính là một kiếm khách không ai sánh được. Cho nên khi Cương Tử nhìn thấy trong sân có trồng một cây hòe già, thì hắn lại nhớ ngay đến câu chuyện cũ của ngày xưa. Hắn đứng bên cạnh gốc cây hòe, cẩn thận quan sát một lúc. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, trên ngọn cây hòe già dường như có một thứ gì đó đang động đậy. Cương Tử khẽ cười một tiếng rồi giơ tay lên làm vài động tác. Phi phi. Chính mình còn phối âm cho động tác của mình. Rồi hắn hất mái tóc của mình lên, điệu bộ giống y như một vị kiếm khách đắc thắng. Khí phách và oai phong bước vào trong căn phòng. Không biết hắn có để ý hay không, nhưng bộ dạng lúc này của hắn đã để lại cho ba người Cáp Mô một cái bóng lưng đổ dài trên mặt đất và ba cái đầu mê muội không hiểu gì hết. Người tiếp đại bốn người Cường Tử đã lùi xuống, và căn phòng này cũng có thể coi là ngăn nắp và sạch sẽ. Trong phòng có một chiếc ghế sofa. Trên chiếc bàn đặt chính giữa căn phòng được bày biện rất nhiều mì ăn liền và cả mấy thứ nước uống như là nước khoáng. Xem ra người phục vụ cũng khá là chu đáo. Cương Tử gật đầu vài cái tỏ ý hài lòng. Cầm bộ duỗi lưng một cái rồi cất tiếng nói. Ăn một chút đi, ta đầy đói gần chết rồi. Ăn xong thì chúng ta sẽ ngủ một giấc. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Cương Tử đưa tay ra và mở một hộp mì ăn liền rồi đưa cho Cáp Mô. Sau khi ăn xong thì mọi người được ngủ tầm 3-4 tiếng. Đợi sau khi ta gọi mọi người tỉnh dậy thì sẽ nhờ yêu ma giới thiệu qua với mọi người về tình hình liên quan đến Đông Doanh. Cáp Mô nhảy phốc vào chiếc ghế sofa, châm một điếu thuốc và hỏi. Trong lòng chú đã có kế hoạch cụ thể gì chưa? Cương Tử đáp lại luôn. Tôi đã xem một số tư liệu mà anh đưa cho tôi rồi. Có một số chuyện rất đáng để chúng ta phải để ý. Đây cũng chính là nguyên nhân mà tôi nhất định phải đến Đông Doanh một chuyến. Cầu Thiên hỏi, có chuyện gì? Cường Tử đáp lại, những cao thủ Đông Doanh gần bảng, bất kể là bọn họ bị thương nặng đến mức nào, thậm chí là chúng ta đã chặt đứt cả hai cánh tay của chúng, thì chúng vẫn có thể quay lại phản kích. Mọi người không cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ hay sao? Đương nhiên, trong xương cốt của dân tộc Đông Doanh, vốn dĩ đã có một thứ gọi là nhiệt huyết. Đây chính là một sự thật không thể nào phủ định được. Nhưng chỉ với lòng nhiệt huyết này thôi thì đúng là đã vượt qua sức tưởng tượng. Điểm quan trọng nhất chính là trong tư liệu có nhắc tới một chuyện. Có một võ giả Đông Doanh sau khi bị kẻ địch đánh đứt một cánh tay nhưng vẫn có thể dùng một cánh tay khác tháo bên cánh tay bị gãy kia xuống và tiếp tục chiến đấu. Mọi người không cảm thấy chuyện này có vấn đề hay sao? Yêu mà thở dài rồi đáp lại. Bọn họ quả nhiên là vẫn tiếp tục tiến hành thí nghiệm và đưa vào thực tiễn. Các cơ quan trong cơ thể của những cao thủ ngân bảng kia đều đã được thuốc sinh hóa cải tạo qua. Cương Tử lắc đầu mà đáp lại. Cái này không phải trọng điểm đâu. Cam Mô liền hỏi luôn. Vậy ý của cậu là gì? Cương Tử cất tiếng nói. Hiện tại tôi đang nghi ngờ những cao thủ ngân bảng tham chiến kia đều là giả. Cầu Thiên trao mày nói. Ý của chú là những tên võ giả Đông Doanh trong trận chiến sinh tử với cao thủ địa bảng kia căn bản không phải là những cao thủ ngân bảng cấp cao. Những tên quyết đấu kia chẳng qua cũng chỉ là những võ giả bình thường nhưng được thuộc sinh hóa cải tạo qua. Còn những cao thủ ngân bảng thực sự cơ bản là vẫn chưa xuất hiện. Cương Tử nghe xong đáp lời. Gần như là ý này đấy. Nhưng những võ giả Đông Doanh trong trận quyết đấu kia tuyệt đối không phải là những võ giả bình thường. Có lẽ chính họ là những người tương đối có thực lực của Đông Doanh cho nên chiêu thức mới không lộ ra sơ hở. Yêu mà nghe xong liền nói. Nói như vậy nếu như những cao thủ Đông Doanh gần bảng và kim bảng cũng uống loại thuốc sinh hóa kia thì sao? Cường Tử nhíu mày rồi nói tiếp. Điểm này thì cũng rất khó cam đoan. Thông thường thì những cao thủ kim bảng, gần bảng đều như đã đạt đến một trình độ như vậy. Thì về cơ bản là sẽ không thèm để ý đến những loại thuốc kích thích cơ thể sản sinh sức mạnh như vậy. Nhưng cũng không thể nào khẳng định chắc chắn vì trong số họ nhất định sẽ có một vài kẻ điên luôn muốn theo đuổi võ công cực hạn. Những chuyện ở đây thì lão Phật gia và sư phụ của tôi sẽ nghĩ cách. Mục đích chuyến đi lần này của chúng ta chính là nghĩ cách tiêu hủy toàn bộ thứ thuốc này. Yêu mà đáp lại. Những chuyện ở đây thì cậu hãy yên tâm đi. Bên lần tổ cũng đã chuẩn bị tất cả rồi. Bọn họ cũng chính là ngăn chặn chuyện này mà đến. Bây giờ chắc là bọn họ cũng đã bắt tay hành động rồi đấy. Cặp mồ bưng cốc mì vừa mới mở ra, định đưa lên miệng ăn, thì Cường Tử đột nhiên giật lấy và nói, để tôi ăn trước. Cam Bồ đang định động thủ cướp lấy cốc mì thì nhìn thấy Cường Tử dùng khẩu hình ra ám hiệu. Không được ăn, cái này có vấn đề đấy. Cáp Mô bưng cốc mì vừa mới mở ra, định đưa lên miệng. Thế nhưng bản thân của Cáp Mô cũng không hiểu gì. Cương Tử dùng ánh mắt ra hiệu với anh ta. Cáp Mô ngay lập tức hiểu ra, nhanh chóng nhìn theo hướng nhìn của Cương Tử. Khi mới nhìn thì gã không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng chỉ một lúc sau, anh ta đã nhìn thấy một sợi gì đó vô cùng nhỏ từ trên nóc nhà thả xuống, nhằm đúng vào hộp mì tôm vừa mới mở ra của Cửu Thiên. Sợi này vô cùng nhỏ, Cáp Mô phải căng mắt lên và tỉ mỉ quan sát thì mới thấy được sự tồn tại của sợi dây này. Hơn nữa sợi dây này lại liên tục bị đứt quãng. Dưới ánh đèn, nó lại càng trở nên mỏng manh, dường như không thể phát hiện ra. Đến lúc này thì Cáp Mô đã phán đoán được sợi dây mỏng manh kia là vật gì. Đó chính là một chất lỏng, là một chất lỏng đặc sền sệt từ trên tóc, nóc nhà nhỏ xuống. Hơn nữa sau khi Cáp Mô phân tích màu sắc xanh nhạt của sợi dây nhỏ bé kia, thì mẹ kiếp, đó chính là một loại chất lỏng có độc. Cáp Mô chỉ cảm thấy ớn lạnh cả người. Hơi lạnh này chạy dọc theo sống lưng rồi xâm nhập vào não. Trong nháy mắt, cả bị thất thần. Anh ta mê man, đưa người ra một lúc thì lập tức biết rằng có người đang hạ độc, cố ý cho bọn họ. Đây chính là một thủ pháp cực kỳ cao minh. Chất độc đặc sền sệt, nhỏ từ trên cao nhỏ xuống sẽ không giống với nước nhỏ từng giọt. Có thể nghĩ ra cách hạ độc như thế này thì nhất định phải là người có nhãn lực cực tốt và thủ pháp điều luyện. Đây chính xác là một cao thủ dùng độc. Anh ta ngây đơ người ra, đờ não một lúc. Sau khi đó thì Cường Tử cũng đang nháy mắt ra hiệu với hai người Yêu Ma và Cửu Thiên. Hai người này nhìn thấy Cường Tử đang nhìn về phía nóc nhà và cố gắng nhếch mép ra hiệu, thì lập tức hiểu ra vấn đề bên trong. Yêu Ma vừa bước sang chiếc bàn bên kia vừa nói, đến ăn mì tôm mà các ngươi cũng tranh nhau được, thì ta đây cũng xin bái phục. Ta đi xem mì của ta đã nở xong chưa đã, để cho các ngươi ăn trước vậy. Đúng là một lũ không có tiền đồ. Cửu Thiên hạ thanh kiếm thừa ảnh ở trên lưng xuống, làm bộ muốn đặt thanh kiếm lên trên mặt bàn. Cường Tử liền đưa tay ra phía dưới cầm, ngầm ra hiệu. Từng ngón tay chĩa ra, đến khi ngón tay thứ ba chĩa ra, thì hai người Yêu Ma và Cửu Thiên hành động cùng một lúc. Hai người đồng loạt nhảy lên giống như đạn pháo, bay thẳng lên trên nóc nhà. Tốc độ của hai người này vô cùng nhanh. Giữa không trung dường như đồng thời đưa tay ra mà tấn công oanh kích người trên nóc nhà. Rầm một tiếng, hai người trực tiếp bay khỏi nóc nhà. Cường Tử quay sang nói lớn với Cáp Mô, đi chỗ khác. Rồi thoát một cái, hắn đã xông ra ngoài bằng cửa trước, trực tiếp hướng đến tòa nhà mà Yến Vân Thập Bát đang ở. Hắn tin những lời nói của Lão Phật gia và cũng tin tưởng vào trực giác của bản thân. Hắn biết rằng 9 người trong nhóm Yến Vân Thập Bát đều là những cao thủ khó kiếm. Nhưng hắn lại sợ những người này chỉ là những động vật máu lạnh, quanh năm suốt tháng chỉ biết luyện công, bộ nhỡ không cẩn thận mà gặp phải chuyện gì đó sẽ thiệt thòi to. Được xưng là những cao thủ có thể dựa vào sức lực của 18 người là có thể bình định được cục diện đối loạn. Nếu như vừa mới xuất thế mà đã bị người khác đầu độc hại chết, vậy thì đây chẳng khác là chuyện được cười lớn nhất thiên hạ hay sao? Cho nên phản ứng đầu tiên của Cường Tử là nhanh chóng chạy về phía tòa nhà gần kề. Trong lòng chỉ mong sao nhưng người này vẫn bình yên vô sự thôi. Khi hắn vừa mới được vào đến sân, thì một cái bóng màu đen từ trên trời rơi xuống, đánh bịch một tiếng. Một thứ gì đó đáp ngay xuống trước mặt Cường Tử. Chỉ suýt chút nữa thôi là sẽ nện lên người của hắn. Cường Tử ghé mắt quan sát, thì đó là một người mặc áo xạ hành. Đây rõ ràng là người mà Cửu Thiên và Yêu Ma đánh cho từ chỗ nóc nhà chạy sang đây. Cường Tử không quay đầu lại và cũng không dừng lại, nhưng hắn trở tay và giơ ngón tay giữa lên chĩa thẳng về phía nóc nhà. Hai cái tên bại hoại này làm sao có thể tiện tay vứt đồ bừa bãi như thế này cơ chứ? Đúng là không có đạo đức mà. Ngồi nhỡ nện vào những người bạn nhỏ bé của ta thì sẽ như thế nào đây? Mà ngay cả khi không nện trúng bạn của ta mà nện xuống đám hoa cỏ kia cũng không được đâu nha. Nhưng cho đến khi Cường Tử vừa xông vào trong nhà thì cảnh tượng trước mắt đã khiến cho hắn phải đứng hình. Trong phòng trống không, nên một bóng người cũng không có. Điều này lập tức khiến cho đầu Cường Tử to ra như cái đấu. Không nhanh đến như vậy chứ. Chỉ trước mặt đó thôi mà đã bị người khác giết chết rồi đem xác vứt ở những nơi hoang vu. Tại sao một chút động tĩnh cũng không có chứ? Hắn vẫn chưa kịp hiểu ra, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Thì nhìn thấy trong phòng đột nhiên hiện lên một luồng chớp. Một tia chớp sáng lóa và xé toạc màn đêm đen và rơi xuống chính giữa đình viện. Vô cùng đẹp mắt, vô cùng chướng mắt. Hắn khí lạnh người. Ánh hào quang này dường như đã phá tan màn đêm đen đang bủa răng khắp nơi. Nó có thể chặt đứt tất cả những tà ma thành hai đoạn. Ánh sáng chói mắt đó đã làm chấn động lòng người. Luồng sáng chớp nhoáng trong đêm đèn hiện lên vô cùng đẹp đẽ, vô cùng bắt mắt. Hào quang này dường như Cường Tử đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Hắn quay người, mau lẹ chạy vọt ra ngoài. Vừa mới chạy đến sân nhỏ thì đã nhìn thấy mấy tên thích khách đã bị ánh hào quang kia chém chết tại chỗ. Một chiêu giết chết 4 người, tất cả đều có vết thương trí mạng nơi cổ họng. Kiếm Nhị chắp tay đứng ở trong sân. Người vừa nãy ra tay giết người chính là Kiếm Thập Nhất, người đang đứng trước mặt của hắn. Cường Tử nhìn thấy Kiếm Nhị, liền bước lên phía trước vài bước và hỏi: "Những người khác đâu rồi?" Kiếm Nhị quay sang nhìn hắn, rồi đáp lại bằng một giọng điệu không hề bình thản hơn: "Có một vài thứ khó chơi đã bị bọn họ đuổi chạy ra bên ngoài rồi. Ta quay lại là muốn xem mấy người đã chết chưa đó mà." Cường Tử nghe xong mà người rát run lên, trong lòng thầm nghĩ: "Ngươi làm hộ vệ như thế đó hả?" Yêu ma và cựu thiên từ trên nóc nhà nhảy xuống, rồi yêu ma tiện tay vứt một thứ gì đó mềm nhũn xuống chân của Cường Tử. "Dùng cái này để hạ độc, đúng là có chút thủ đoạn đây." Cường Tử cúi đầu xuống nhìn, đã thấy dưới chân mình chính là một con rắn đã chết to bằng cánh tay. Từ cái đầu hình tam giác của nó là có thể thấy rằng chất độc của con rắn này không có thấp. Cường Tử cũng không hiểu rõ lắm về các loài rắn độc, chỉ là hắn nghe người khác nói lại rằng con rắn mà không có độc thì đầu của nó hình elip, còn đầu của con rắn mà là hình tam giác thì đây chính là rắn độc. Nhưng hắn cũng không biết chuyện này có thật hay là không. Nhưng Cường Tử lại có chút kiến thức về con rắn này, vì trong số những lần xem chương trình Thế giới động vật trên TV mà hắn từng xem thì đã có một số giới thiệu về một loại rắn hổ mang có tên gọi là tiềm hồn phúc. Loài rắn này trong dân gian còn được gọi với một cái tên khác là rắn nằm bước. Cái tên này có thể biết được rằng nọc độc của loài rắn này là vô cùng mạnh, nhưng kích thước của loài rắn này thì thường là không lớn. Những con mà có kích thước to bằng cánh tay như thế này đúng là vô cùng hiếm gặp đấy. Nghe nói rằng sau khi bị loài rắn này cắn thì chưa đi đến nằm bước thì đã bị độc tính phát tác mà chết. Mặc dù cách nói này có chút khoa trương, nhưng nọc độc vô cùng mạnh của loài rắn này luôn khiến cho con người phải hoảng sợ. Về lý mà nói thì chuyện loài rắn này xuất hiện ở vùng Đông Bắc là rất hiếm, xác suất vô cùng thấp, trừ phi là có người cố tình mang nó đến đây. Cường Tử thở dài đáp lại: "Đúng là một con rắn to, đủ để nấu một nồi canh lớn đấy." Yêu mà hướng về phía ngoài cửa, chẹp chẹp miệng: "Đây là một con nhỏ thôi, cậu hãy đi ra ngoài mà xem thì sẽ biết thế nào mới gọi là một con rắn to nhé." "Cũng không đúng lắm, phải nói là có rất nhiều con rắn to mới đúng." Cường Tử nghe xong và đơ người ra. Hắn ngay lập tức đưa mắt nhìn Kiếm Nhị, trong lòng thầm nghĩ: lẽ nào cái thứ mà hắn nói là khó chơi chính là rắn? Lớn tiếng gọi Cáp Mô ở trong phòng, mấy người liền phi ra khỏi sân. Ngược lại thì hai người Kiếm Nhị và Kiếm Thập Nhất lại bước đi rất chậm chậm, khoan thai và thong dong. Nhìn bề ngoài thì dường như họ không hề cảm thấy lo lắng hay vội vã gì cả. Bước ra khỏi sân, Cường Tử liền nhìn thấy ở phía nam xa xa có bóng người đang chuyển động. Ngoài ra còn có rất nhiều cái bóng màu đen rất lớn đang xen vào nhau, rất khó phân biệt. Chúng cứ thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm. Hắn biết đó chính là 7 người còn lại trong nhóm Yến Vân Thập Bát đang đánh nhau với ai đó ở đằng xa. Chân của hắn liền nhấc lên hướng về phía đó mà bước qua. Bóng người chuyển động ở phía xa xa kia dường như là không có ít. Lúc mà hắn bước ra khỏi cửa liền mang theo thanh kiếm trạm lồ để phòng bất trắc. Lúc này thanh kiếm cổ giống như đằng búa trong tay hắn. Hai người yêu ma và cửu thiên theo sát sau lưng hắn, còn Cáp Mô thì lại ngoan ngoãn cùn cút đi theo ở sau cùng. Cáp Mô là một người thông minh, tự biết lượng sức mình. Anh ta biết rằng nếu như đánh nhau thì bất kể là một mình đánh nhau hay là đánh cả nhóm cả đội thì bản thân cũng không giúp được gì nhiều. Cho nên anh ta vẫn phải phất cờ hò reo. Thần pháp của Cường Tử thì triển, trên đường đi nhìn thấy vô số xác rắn mọc thành vùng vãi khắp nơi. Sau khi bước được vài bước thì hắn bước đến một khu màu đen. Đến khi bước lại gần thì hắn mới nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Thời khắc này Cường Tử không khỏi hít phải một luồng không khí lạnh ngắt. Những cái bóng đen mà đứng từ xa không nhìn rõ chính là vô số con mãng xà, to nhỏ có đủ. Những con nhỏ thì to khoảng 10 tấc, còn con to nhất trong số đó thì lại to bằng một cái thùng phi. Con rắn đó không biết là dài bao nhiêu mét, cơ thể nặng nề lăn qua lăn lại trên mặt. Đầu của nó to bằng một chiếc gầu hốt rác, đôi mắt to tròn dưới ánh trăng lại càng trở nên âm u lạnh lẽo. Con mãng xà này quá to và dài, khi nó ngóc đầu lên thì cũng phải cao đến 2-3 thước. Còn mỗi một lần nó há miệng nhè răng thì lại phun ra một làn khí tanh tưởi nồng nặc vô cùng. Nhưng điều khiến cho người ta kinh sợ nhất chính là bên cạnh những con mãng xà kia còn có vô số rắn độc. Con to thì khoảng bằng cánh tay, con nhỏ thì bằng ngón tay cái gì đó. Những tiếng xì xì phi phi loạt soạt vang lên khiến cho lòng người càng thêm kinh hãi. Cường Tử cũng vô cùng kinh sợ. Tại sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện nhiều rắn đến như vậy nhỉ? Đặc biệt là cái con mãng xà kia. Ngay khi ở trong rừng mưa nhiệt đới đã gặp được những con rắn to như thế kia thì cũng là chuyện hiếm gặp rồi. Với những con mãng xà to lớn như vậy, đừng nói là bị nó quấn quanh người, ngay cả khi bị làn hơi tanh tưởi nồng nặc mà mỗi lần nó thở ra thôi cũng đủ khiến người ta ghê tởm, khó mà chịu đựng nổi. Cương Tử dừng bước, hai người yêu ma và Cửu Thiên đi ở đằng sau, hắn cũng dừng bước luôn. Đây là... Cương Tử vẫn chưa nói hết, nhưng những người có mặt tại hiện trường cũng đều bị chấn động bởi những thứ quỷ dị đang diễn ra trước mặt. Tại sao chỉ trong nháy mắt mà có nhiều rắn xuất hiện đến như vậy? To nhỏ dài ngắn có cả. Từ lúc vào cửa đến bây giờ còn chưa đến một giờ, vậy thì những con rắn này được tập hợp lại bằng cách nào? Yêu ma lên tiếng. Lúc này ta đứng trên nóc nhà đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Bảy người kia quả nhiên rất lợi hại, chỉ dựa vào thanh kiếm trong tay mà có thể đánh lùi bao nhiêu là con mãng xà to như thế này. Cửu Thiên phụ họa theo. Bảy người này nếu như tách riêng ra thì cũng không thể được coi là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng một khi họ đã liên thủ lại với nhau thì có thể nói là ngạo mạn thiên hạ. Cương Tử cẩn thận quan sát, quả nhiên bảy người họ đúng là lời yêu ma mà Cửu Thiên nói. Bảy người trong nhóm Yến Vân Thập Bát di chuyển qua lại, thoạt nhìn là thấy họ hành động lộn xộn vô cùng, không có quy tắc gì, trật tự gì cũng không có. Thế nhưng nhìn kỹ thì mới thấy đó chính là sự biến hóa kỳ diệu. Bảy người này hỗ trợ lẫn nhau, giữ vững khoảng cách, còn bảy thanh trường kiếm sáng loáng vùng lên vùng xuống, tạo thành một màn ánh sáng giữa màn đêm đen. Ngay cả đến con mãng xà hung tợn kia, mặc dù nó có điên cuồng và hung hãn, đó nhưng mà lại không thể chiếm được ưu thế, liên tục bị đánh lùi xuống dưới. Số lượng của bầy rắn này cũng lớn, lúc này những con chết dưới lưỡi kiếm của bảy người này đã lên đến vài trăm con rồi. Cam Mô thì lại đứng trốn ở đằng xa, chỉ dám len lén đưa mắt nhìn trộm thôi. Vì không cẩn thận mà chân đã dẫm phải một con rắn vẫn chưa chết hẳn. Con rắn này quả nhiên là hung dữ, nó chỉ còn lại một nửa người, nhưng vẫn hung tợn nhằm về phía cổ chân của Cam Mô định đớp một cái cuối cùng, một cú chí mạng. Lúc này Cam Mô vội vàng nhảy cẫng lên rồi lùi lại đằng sau. Trong lòng không ngừng niệm kinh, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Thượng Đế phù hộ Vô Lượng Thiên Tôn, Mẹ Kiếp Thiên Tôn Thiên Tôn. Lúc này, hai người Kiếm Nhị và Kiếm Thập Nhất đã bước bên cạnh Cường Tử. Kiếm Thập Nhất là một chàng thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao gầy. Nhìn mặt thì năm nay có lẽ y khoảng 27-28 tuổi. Khuôn mặt trắng nõn, đôi mày hình kiếm nhướng lên trên, sống mũi cao cao, môi hơi mỏng. Nhìn bề ngoài cũng đủ thấy đây là một người kiên nghị. Chỉ có điều mặt của y quá là bình thản, cho nên khó tránh khỏi khiến cho người đối diện có cảm giác rằng y là một người lạnh lùng, khó tiếp xúc. Nếu như không phải chúng ta phát hiện sớm, thì e rằng mấy người đã táng thân trong bụng mấy con mãng xà này rồi. Kiếm Thập Nhất lạnh lùng nói. Cương Tử nghe xong thì mặt liền đỏ lên. Bản thân hắn còn cho rằng bản thân mình đã rất lợi hại rồi. Kết quả là người ta lại phát hiện sớm hơn. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Mấy người bọn hắn đúng là đã quá lơ là, mất cảnh giác. Đến Cường Tử còn cho rằng lần xuất hành này là do Hách Liên Xuân Bộ sắp xếp tất cả mọi thứ, cho nên nghĩ rằng sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì. Mặc dù hắn cũng có không ít thành kiến với Hách Liên Xuân Bộ, nhưng cũng không cho rằng Hách Liên Xuân Bộ lại có thể không giữ thể diện cho mẹ của mình nữa. Nếu như không phải Yến Vân Thập Bát sớm phát hiện ra chuyện này mà đánh đuôi đám rắn kia ra khỏi sân, đợi đến khi cả bầy rắn này rồng rắn kéo vào trong sân thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cương Tử chân thành đáp lại. Cảm ơn, chúng tôi đã quá sơ suất rồi. Kiếm Thập Nhất đáp lại. Hai chữ cảm ơn này không thể nào cứu được mạng người. Người cũng nên nhanh chóng lấy lại tinh thần đi. Ngữ khí của y lạnh lùng còn hơn cả băng đá. Trong lời nói không thấy có bất cứ chút tình cảm nào cả. Kiếm Nhị chỉ vào con mãng xà kia rồi cất tiếng nói. Người đi chém con mãng xà kia đi. Ta đi tìm người khống chế rắn. Kiếm Thập Nhất gật gật đầu. Nhưng y không nói câu gì hết. Chân nhấc lên rồi cả người nhanh chóng lao ra ngoài, giống như một ngôi sao băng vậy. Cơ thể của y rất nhanh nhẹn và kiện tráng, thoạt cái cả người đã nhảy lên rồi. Trông y chẳng khác gì một con chim ưng đang vỗ cánh trên bầu trời. Nhưng y lại không đến tụ hợp với bảy người còn lại của Yến Vân Thập Bát, mà lại nhanh chóng tiến lại gần con mãng xà kia. Thế vậy Cường Tử liền tự nhủ với lòng, quả nhiên là người dũng cảm, xứng đáng với hai chữ tên ngốc. Hắn sợ kiếm thập nhất một mình thì khó mà ứng phó được với con mãng xà kia, cho nên là chân liền nhấc lên đi về phía y. Hai người yêu ma và cửu thiên thấy vậy thì cũng lần lượt đi theo hắn. Kiếm thập nhất hành động nhanh như điện, giữa không trung rút thành trường kiếm sáng loáng đằng sau lưng ra. Dưới ánh trăng thành, trường kiếm này trông giống như một tia chớp màu trắng tuyết, nhanh chóng bổ về phía đầu con mãng xà kia. Cả bầy mãng xà bị bảy người còn lại trong nhóm Yến Vân Thập Bát liên tục đánh lùi về phía đằng sau. Lúc này đây, chúng đã vô cùng tức giận. Nhìn thấy có người tự chui đầu vào rọ, nên đương nhiên là nó không chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Nó há miệng ra, thở phì phì ra những luồng khí tanh tưởi, nồng nặc, khiến cho người khác phải buồn nôn, rồi phun ra một thứ dịch nhờn đặc sền sệt. Kiếm thập nhất đem thành trường kiếm chuyển động trước người. Một luồng ánh sáng cong cong hình trăng khuyết, sáng choang xuất hiện trước người y. Thanh kiếm này chuyển động nhanh đến mức như một vòng tròn đang chuyển động không ngừng. Cho nên chất lỏng đặc sền sệt tanh hôi kia đã bị thanh kiếm kia chặn đứng lại, không có một giọt nào bắn vào người của y. Chất nhầy mà con mãng xà kia vừa phun ra, mặc dù vô cùng tanh tưởi, nhưng lại không có độc. Tuy nói là nó vậy, nhưng bụi tanh tưởi kia cũng là khiến cho kiếm thập nhất phải trao mày. Thân hình của y đang lơ lửng giữa không trung vì bị ngăn cản lại, cho nên chỉ một lúc sau là y buộc phải hạ xuống dưới đất. Nhưng chỉ vừa mới tiếp đất, con mãng xà khổng lồ đó lập tức bổ nhào về phía y. Một cái đầu to tướng cùng với một đôi mắt to đỏ ngầu, một màu máu dữ tợn. Nhưng cái miệng lúc nó há rộng ra, tưởng chừng như đã có thể nuốt gọn một cái đầu trâu. Da người có chút khôi ngô vạm vỡ của kiếm thập nhất khi đứng trước mặt con mãng xà này bỗng nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu con mãng xà này mà há miệng nuốt y, thì nhất định là nó sẽ không tốn chút sức lực nào. Kiếm thập nhất nhíu chặt chân mày, thành trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm thẳng vào mắt của con mãng xà, đồng thời y nhanh chóng né người, tránh lần tấn công hung tợn của con mãng xà này. Thanh trường kiếm chĩa thẳng vào mắt của con mãng xà, không tưởng tượng được rằng, mặc dù con mãng xà này to lớn như vậy, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn. Trước đòn tấn công của kiếm thập nhất, nó nghiêng đầu khiến cho thanh trường kiếm đâm chạch vào cơ thể tròn lẳn của nó. Thanh kiếm cứ trượt theo chiều dài của con rắn, nhưng là vẫn không thể nào đâm vào người của nó. Vậy của con mãng xà này rất dày, vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Thanh trường kiếm của kiếm thập nhất cũng là một thanh bào kiếm, nhưng vẫn không thể nào đâm vào người của nó được. Đối mặt với hiện thực này, đến kiếm thập nhất cũng phải cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi rồi. Cường tử đi theo sau lưng kiếm thập nhất thấy vậy liền xông lên. Hắn nhìn thấy thanh trường kiếm của kiếm thập nhất không thể làm gì được con mãng xà này, trong lòng không khỏi than thầm. Cái con xúc sinh này thật không ngờ khả năng còn phòng ngự của nó lại có thể mạnh đến như vậy. Thanh trường kiếm của kiếm thập nhất mặc dù là vẫn chưa đâm vào trong người của con mãng xà này, nhưng con mãng xà đã không phải là không có bất kỳ một cảm giác nào. Nó thực sự đã nổi điên bởi hành động này của kiếm thập nhất. Nó dùng đuôi của mình quét ngang, đuôi hướng vào kiếm thập nhất. Cơ thể to lớn của con mãng xà cùng với cơn điên đang bùng cháy dữ dội trong người của nó không thể chống đỡ nổi. Người của nó to như thùng nước, nếu như thực sự quật vào cơ thể của người ta thì nhất định sẽ khiến cho người đó gãy xương đứt gân. Nếu như bị con mãng xà này quấn lấy thì nhất định chỉ có đường chết mà thôi. Kiếm thập nhất màu đẹ lùi giật người về sau, nhưng y lại không biết rằng ở sau lưng mình cũng có một con mãng xà với đường kính của thân là mười mấy tấc, cũng đang ngóc đầu lên chỉ nhăm nhe trực cơ hội là ngoạm cho y một phát rõ đau và sâu. Nhưng chiếc răng sắc nhọn của ba con mãng xà này dưới ánh trăng sáng dường như là còn phát quang. Mặc dù răng của chúng nó không có nọc độc, nhưng nếu như bị nó ngoạm cho một phát thì nhất định là sẽ khó giữ được mạng sống. Con mãng xà này tấn công kiếm thập nhị từ phía bên cạnh, nhưng vì lúc này đây kiếm thập nhị đang dốc hết tinh thần và sức lực để ứng phó với con mãng xà trước mặt, nên về cơ bản là không nhận thức được nguy hiểm đang gần kề ngay sau lưng mình. Đúng cái lúc miệng của con mãng xà định ngoạm đến phía sau gáy của kiếm thập nhất thì một ánh sáng chợt lóe lên, cường tử quét kiếm ngang qua, một đường kiếm giống như nước chảy bầy trôi được hình thành. Đường kiếm này giống như sự phóng to của thanh kiếm trạm lô, mặc dù hư hư ảo ảo nhưng lại vô cùng sắc bén. Đường kiếm nhanh chóng quét qua, xoẹt một đường, cường tử đã chặt đứt con mãng xà đằng sau lưng kiếm thập nhất. Còn xúc vật trong lúc hỗn loạn đã nhăm nhe tranh thủ cơ hội cắn người rồi. Kiếm trạm lô này và cơ thể của con mãng xà đó về cơ bản là không có tiếp xúc trực tiếp với nhau. Chỉ là trường kiếm được hình thành bên ngoài thanh kiếm chém rơi đầu con mãng xà kia. Nhưng chuyện thần dị nhất chính là người con mãng xà bị cường tử dùng thanh kiếm trạm lồ chặt đứt lại không hề chảy ra một giọt máu nào. Miệng vết thương trên người nó như có một thứ gì trong suốt mà mắt thường không nhìn thấy bọc lại, khiến cho máu ở bên trong cơ thể của nó không thể nào chảy ra ngoài được. Sau khi cứu được kiếm thập nhất, cường tử không còn có dừng lại và hắn bật người lên, dẫm chân lên nửa người vẫn chưa rơi xuống đất của con mãng xà kia. Cả người lơ lửng trên không trung, thoát một cái, hắn đã dẫm lên người của con mãng xà. Kiếm thập nhất nhìn thấy một bóng đen lướt qua rồi đứng ở đằng sau lưng y, giúp y ngăn chặn nguy hiểm, thì lập tức y liền cảm thấy bớt áp lực. Đến khi là cẩn thận quan sát thì chính là Cửu Thiên đang là ra tay cầm thanh kiếm thừa ảnh mà xông tới. Cửu Thiên quét ngang thanh kiếm, một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm phát ra, rồi ba bốn con mãng xà đã bị gã chém ngang người. Thanh kiếm thừa ảnh như được bao quanh bởi một luồng ánh sáng màu đỏ. Trong thanh kiếm lúc này chẳng khác gì một ngọn lửa đang bùng cháy thật dữ dội, vô cùng chói mắt. Cường tử bật người lên cao rồi dẫm chân lên người con mãng xà. Đôi chân của hắn như được dính thêm kèo vậy, có thể dễ dàng đứng vững trên lưng con mãng xà với thân hình tròn lẳn, mặc cho nó đang cố sức lắc lư. Con mãng xà đã cảm nhận được trên người mình đang có người, nó càng lắc lư mạnh hơn. Đầu của nó to như một cái đấu, lắc qua lắc lại, có cái miệng thì lại há ra và phun ra một chất lỏng đặc sền sệt, mùi thật tanh hôi. Cửu Thiên và Kiếm Thập Nhất cùng bật người lên né tránh, khiến cho thứ chất lỏng sền sệt kia rơi lộp độp trên mặt đất. Một vài con mãng xà bị trúng phải thứ chất lỏng này, ngay lập tức bị đau đớn. Chúng lăn qua lăn lại, vằn vật trên mặt đất. Không lâu sau, tất cả những con mãng xà có độc bị chất lỏng này phun lên người, dần dần biến thành những vũng thịt bầy nhầy, máu mẹ bè bét. Chất nhân sền sệt này có tính ăn mòn rất mạnh, thậm chí nó mạnh đến mức dị thường. Những con mãng xà, những con rắn độc bị chất này phun vào người, rất nhanh sau đó, những chỗ bị dính chất nhờn này liền bị ăn mòn hết. Cuối cùng thì để lộ ra từng đoạn từng khúc xương màu trắng. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Kiếm Thập Nhất không kìm được lòng mà thở dài một tiếng. Trước đó nếu như y mà bị chất lỏng này dính lên người thì không biết rằng hậu quả sẽ khôn lường đến mức độ nào. Cường tử lúc này trông thật giống với một chiếc lá cây đang bay trong bão lốc, khiến cho mọi người đều phải sợ thay hắn. Nhưng trái lại, hắn lại đứng rất vững trên người con rắn. Mặc dù con rắn là đang ra sức vùng vẫy, nhưng hắn vẫn không bị rơi xuống. Đến lúc này thì con mãng xà đã điên thực sự. Nó không ngừng lắc lư uốn người, miệng thì không ngừng thở ra những luồng khí tanh hôi. Con mãng xà này đã phát điên rồi, cho nên tất cả những con mãng xà mà đứng gần đó thì đều gặp tai họa. Trong lúc con mãng xà này lăn qua lăn lại thì vô số con rắn nhỏ bị nó phóng nghiền qua. Thế nhưng đặc biệt là những con rắn mà bị chính chất lỏng mà nó phun ra làm cho bị thương, rất nhanh sau đó đã phải từ giã cõi đời này. Trong khi Kiếm Thập Nhất vẫn đang trố mắt lên vì kinh ngạc, thì cường tử đã men theo người con mãng xà chạy về phía trước. Hắn cố gắng phát huy tối đa tính phối hợp của cơ thể, thuận theo quán tính lắc đầu qua trái phải để tiến lên phía đầu của con mãng xà. Rồi cường tử giơ cao thanh kiếm trạm lồ trong tay, sau đó mạnh mẽ cắm phập xuống dưới. Bình thường, trồng thanh kiếm trạm lồ này cũng không có gì sắc nhọn. Nhưng lúc này đây, thanh thần khí này được nằm trong tay của cường tử, thì nó lại tiến thành một thanh kiếm sắc bén, có thể cắt vàng chém ngọc. Có thể là thanh trường kiếm trong tay Kiếm Thập Nhất không thể nào phá được sự phòng ngự của con mãng xà. Nhưng cường tử thì lại có thể dùng thanh kiếm trạm lồ này đâm sâu vào đỉnh đầu của nó. Cường tử dẫm chân lên đầu nó, hai tay nắm chặt lấy thanh thần kiếm trạm lồ mà dùng lực ấn xuống. Toàn nhìn thì nhát kiếm này giống như một dòng nước xoáy xoay tròn với tốc độ cao. Thanh kiếm trạm lồ xuyên thủng đầu con mãng xà, nhưng trên lưỡi kiếm lại không dính bất cứ một giọt máu nào. Oanh một tiếng, người của con mãng xà cực lớn này đột nhiên bị cường tử ép phát ra một áp lực cực lớn rồi rơi rầm rầm xuống đất. Thanh thần kiếm trạm lồ không dính một gợn máu tanh, mạnh mẽ bổ đôi đầu con mãng xà rồi đóng đinh đầu của nó xuống đất. Nếu như so sánh với thân hình to lớn của con mãng xà này, thì thanh kiếm trạm lồ này quá nhỏ bé và yếu ớt. Nhưng đầu con mãng xà này lại bị thanh kiếm này đóng đinh xuống đất. Mặc cho nó có ra sức vùng vẫy, giãy giụa thì cũng không thể nào nhấc nổi đầu lên. Cương tử đứng thẳng người, ngẩng đầu lên trời và thét lớn một tiếng. Hắn mạnh mẽ giáng mạnh một trường xuống và cái đầu to tướng của con mãng xà này đã bị một trường đầy nội lực của cường tử nện sâu xuống đất. Ngay lập tức con mãng xà này cuộn ngược người lại, đập về phía cường tử như một ngọn núi sắp đổ.

trong lòng của Cường Tử liền bị một đả kích rất lớn. Thì ra, những lo lắng trước kia của hắn đều là dư thừa mất. Người đúng là không hiền hậu chút nào cả. Nhanh như vậy mà đã giải quyết xong rồi sao? Kim Nhị vẫn không trả lời, rồi đột nhiên một thân ảnh to lớn vĩ đại xuất hiện. Y từ trên trời đáp xuống, đứng ở trước mặt Cường Tử không xa. Thân hình vạm vỡ cường tráng, đầy khí chất sừng sững hiên ngang, giống như một dãy núi, khiến cho ai ai cũng phải ngước nhìn. Đây chính là bá khí trời sinh. Rồi chỉ nhìn thấy vị đại hán này vẫy tay một cái, vương giả Trích Tiên của Đông Hải Thanh có thể nói kêu vàng một tiếng rồi vỗ cánh bay tới. Đông Hải Thanh đột nhiên lại đáp xuống, nhưng cánh tay này lại không hề bị chuyển động một chút mảy may nào. Cường Tử bước lên trước cùng kính cúi chào. Tào Thúc. Tào Phát Địch cười ha ha, thân hình cao hơn hài thước lại cộng thêm bộ quần áo này nữa, nhưng vẫn không thể nào che hết da thịt. Bất luận là ai nhìn thấy anh ta, một vị đại hán như một thiên thần hạ phàm, thì trong lòng đều cảm thấy chấn động. Giống như nhìn anh ta chẳng khác gì một chiếc xe tăng, luôn khiến cho người khác cảm thấy thật nặng nề. Cường Tử, cậu vẫn nên gọi tôi một tiếng là sư huynh thì hơn. Tào Phát Địch phất tay và nói. Cường Tử gãi gãi đầu, cũng không tiếp tục tranh cãi về vấn đề tôn tì thứ bậc nữa. Bất luận như thế nào, đối với Cường Tử, Ngô lão già tử chính là một vị sư phụ đáng kính, đáng được tôn trọng. Mặc dù những thứ mà ông đã từng dạy cho Cường Tử không nhiều lắm, nhưng Cường Tử lại có thể cảm nhận được sâu sắc, tình cảm chân thành mà ông dành cho hắn. Hơn nữa, nếu như không có Ngô lão gia tử, nói không chừng về cơ bản là hắn sẽ không có sống được đến bây giờ. Đại sư huynh, tại sao sư huynh đã đến đây? Lẽ nào chuyện ở bên đó đã kết thúc rồi hay sao? Cường Tử vô cùng hiếu kỳ, không đén nổi liền hỏi lên. Tào Phát Địch lắc lắc đầu và nói, trận đánh của Thiên Bảng và Kim Bảng vẫn còn chưa bắt đầu. Lần này ta tới đây là vì lão Phật gia Đoàn Bộc Tú nhờ cậy. Dường như bà ấy đã dự đoán được nhất định là sẽ có người dùng những thủ đoạn này để mà đối phó với mấy cậu. Cho nên đặc biệt nhờ ta và giao cho ta mang theo Trích Tiên. Đang nói thì Tào Phát Địch liền đưa tay mà vuốt ve cưng đựng Hải Đồng Thành Trích Tiên màu trắng vài cái. Lúc này Hải Đồng Thành thuần uy lẫm liệt, không gì sánh bằng. Giờ đây lại ngoan ngoãn đậu trên tay của anh ta. Bây giờ dường như nó đang hưởng thụ sự cưng chiều mà Tào Phát Địch dành cho nó. Trong cái bộ dạng ngoan ngoãn lúc này của nó thì ai cũng có thể nghĩ rằng đây chỉ là mấy phút trước thôi. Nó chính là một con chìm với khí thế ngút trời vậy. Trích Tiên đang híp híp mắt. Trong điệu bộ thì dường như nó đã quen với cánh tay rắn chắc của Tào Phát Địch. Sau khi ta nhận được lời của lão Phật ra thì lập tức di chuyển về bên này. Giữa đường vì phải tập hợp cho Trích Tiên một vài tiểu đệ nữa, cho nên mới bị chậm mất mấy giờ đồng hồ. Nếu không thì ta còn đến sớm hơn cả cậu đấy. Tào Phát Địch vừa cưng đựng Trích Tiên, vừa nói chuyện với Cường Tử. Nhưng con mãng xà này đến thật là kỳ quặc. Một trận chiến lớn như thế, đến ta đây cũng mới là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến trong đời. 10 năm trước ở Đông Doanh, có một nhẫn giả cũng là cao thủ điều khiển rắn. Nhưng ông ta lại không có bản lĩnh lớn như thế này. Trong một lần mà có thể điều khiển, khống chế được nhiều rắn độc và mãng xà đến như vậy. Không biết người đứng sau giật dây chuyện này là ai? Là ai mà có thể điều khiển rắn như điều khiển người? Người này cũng là một nhân tài hiếm gặp đó nha. Đến lúc này, Kiếm Nhị mới mở lời nói chuyện. Không bắt được ai còn sống, tôi giết được 5 tên. Vốn định là sẽ không giết tên cuối cùng, định bắt sống hắn nhưng không ngờ rằng hắn lại uống thuốc độc tự vẫn mất rồi. Bây giờ những tử sĩ dám quyết đoán lựa chọn cái chết như vậy đã không nhiều nữa. Ở vùng Đông Bắc, ngoài trừ Hách Liên ra, ta không nghĩ ra được một ai khác có thể đủ bản lĩnh mà gây ra một trận kinh thiên động địa trong thời gian ngắn như thế này. Y quay sang nhìn Cường Tử và nói, những lời này của tôi cũng không chỉ là để tham khảo thôi. Mặc dù Hách Liên gia có được một thực lực như vậy, nhưng tôi lại không thể nào nghĩ ra được lý do tại sao họ phải làm như thế. Cường Tử cười cười đáp lại, tôi đây không cần phải tham khảo gì hết. Lão Phật gia của Hách Liên gia nếu như muốn giết chết tôi thì không cần phải đợi đến tận bây giờ mới động thủ. Hơn nữa sư huynh cũng là được lão Phật gia mời đến để giúp đỡ chúng ta. Còn về Hách Liên Xuân Mộ, nếu như ông ta muốn giết ta, thì tôi đoán rằng những thứ đến tấn công chúng tôi hôm nay sẽ không phải là vô số mãng xà và rắn độc, mà sẽ là vô số sát thủ mang theo vũ khí tự động. Hơn nữa, lần xuất hành này cũng là ông ta tự tay sắp xếp cả. Nếu như chúng ta chết, thì ông ta cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Kiếm Nhị lạnh lùng đáp lại, có chuyện này tôi cần phải nhắc nhở anh. Lão Phật gia không phải là người của Hách Liên gia. Nghe xong Cường Tử liền bị kích động. Hắn hỏi lại, đây là ý gì vậy? Kiếm Nhị lại ngậm miệng lại, không nói thêm câu gì nữa. Mặc cho Cường Tử có hỏi thăm như thế nào, thì y cũng chắc chắn chỉ lắc đầu không nói. Dường như Tào Phát Địch cũng biết nội tình, y liền nói với Cường Tử. Năm xưa lão Phật gia và tiền bối Hách Liên Thiết Thụ chưa có kết hôn. Mặc dù Hách Liên Xuân Mộ là con trai của hai người họ, nhưng lão Phật gia vẫn không thừa nhận chuyện mình đã bước vào cửa nhà Hách Liên. Hiện tại lão Phật gia là môn chủ của Đoàn Mộc gia, chứ không phải là Hách Liên gia. Đoàn Mộc ư? Tào Phát Địch gật đầu cất tiếng nói. Ừ, là Đoàn Mộc gia, môn chủ hiện tại của Hách Liên gia chính là Hách Liên Xuân Mộ. Mặc dù lão Phật gia thừa nhận Hách Liên Xuân Mộ chính là con trai của mình, nhưng lại không thừa nhận chuyện Hách Liên gia chính là gia đình nhà chồng. Còn nguyên nhân cụ thể như thế nào thì không phải là chuyện mà ta có thể biết được. Cường Tử gãi gãi đầu mà hỏi. Thôi vậy, chuyện này chính là chuyện gia đình của người ta, chúng ta không nói nữa. Sư huynh à, ý của sư huynh là trước đó lão Phật gia đã biết rằng sẽ có người dùng rắn đối phó với chúng ta sao? Tào Văn Địch đáp lại, chính xác là như vậy, còn cụ thể hơn nữa thì huynh đây cũng không rõ ràng. Lúc đó tình hình khẩn cấp, lão Phật gia cũng không thể nói tường tận với huynh được. Biết chuyện huynh liền là vội vàng lên đường luôn. Cường Tử trầm ngầm suy nghĩ một lúc mà vẫn không có được lời giải đáp. Người điều khiển rắn không phải là võ giả Đông Doanh, đây là một chuyện không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng trong Trung Nguyên, ai là người có thể vận dụng được thủ đoạn này để mà đối phó với mình? Nhất thời hắn không nghĩ ra, không tìm được đáp án, hắn liền không suy nghĩ nữa mà quay sang hỏi Tào Phá Địch. Sư huynh cũng muốn đến Đồng Doanh sao? Tào Phá Địch đáp lại, huynh không đi, mấy ngày nữa thôi là diễn ra trận đấu giữa Thiên Bảng và Kim Bảng rồi, huynh không thể nào đi được. Cường Tử lúc này mới như bừng tỉnh, cười cười mà rằng, vẫn chưa chúc sư huynh được gia nhập vào Thiên Bảng, để chúc sư huynh giành được thắng lợi nhá. Tào Phát Địch cũng cười mà rằng, vị trí cuối cùng của Thiên Bảng không có gì đáng để chúc mừng cả, huynh tiễn mấy người đệ lên thuyền rồi sẽ quay về. Đúng rồi, lão Phật gia cũng đã chuẩn bị thuyền rồi, mấy người chớ có lên thuyền mà hãy liền chuẩn bộ sắp xếp nữa. Cường Tử khẽ gật đầu đáp lại. Lúc quay đầu lại, hắn nhìn thấy 7 người của Yến Vân Thập Bát và cả Cáp Mô nữa cũng đã tụ hợp lại, đang đi về phía họ. Những con chim ưng kia đã được ăn no một bữa yến tiệc rắn, cho nên có một vài con đã vỗ cánh bay đi rất xa. Nhưng con Trích Tiên dường như nó không hứng thú với những con rắn kia. Nó híp hai mắt đậu trên cánh tay của Tào Phát Địch. Tào Phát Địch cất tiếng nói, chỗ này cũng không cần phải để ý nhiều. Lát nữa sẽ có người đến thu dọn. Chúng ta đi thôi. Mọi người gật đầu cùng đi theo Tào Phát Địch rời khỏi nơi hỗn loạn này. Không biết lý do gì, Cam Bồ trông rất là thất thần, tâm trí cứ lơ lửng ở tận đầu tận đâu. Anh ta vẫn luôn là người đi sau cuối cùng, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn hiện trường hỗn loạn kia, dường như là có điều gì cần phải suy nghĩ vậy. Anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó, chỉ là âm thanh quá nhỏ, cho nên không một ai nghe thấy. Không chỉ có vậy, sắc mặt lúc này của anh ta cũng vô cùng khó coi. Trong ánh mắt còn có hiện rõ lên một cảm giác gì đó sợ hãi tột đỉnh. Mọi người đi theo Tào Phát Địch ra đến bờ biển. Một chiếc thuyền đánh cá đã được thả neo, đậu sát bên bờ, lắc lư dập dềnh theo sóng nước. Con thuyền đánh cá này khá lớn, nhìn cờ hiệu thì rõ ràng là cờ của Hàn Quốc. Trên thân thuyền còn phun vẽ biểu tượng của ngành ngư nghiệp Hàn Quốc. Cũng không biết chiếc thuyền này làm thế nào mà vào được đất liền. Tào Phát Địch chỉ vào thuyền và nói, chính là con thuyền này. Nhân lúc trời còn tối, các người hãy nhanh chóng lên đường đi. Chiếc thuyền này là lão Phật gia tận dụng mối quan hệ của mình để mượn về. Để khi trời sáng, nếu như để người khác nhìn thấy, thì dù các người có muốn đi thì cũng không đi được nữa rồi. Chiếc thuyền này không phải là thuyền của nước mình, có thể lại gần bờ như thế này đã là rất khó khăn. Cho nên vào ban ngày ban mặt, nếu như có người nhìn thấy chiếc thuyền như vậy tiến sát đến bờ, e rằng chưa đến mấy phút thì đội thuyền tuần tra của hải quân sẽ giữ nó lại ngay. Cường Tử gật gật đầu, trong lòng lại thêm vài phần kính phục lão Phật gia. Tâm tư bình tĩnh, làm bất cứ việc gì luôn luôn có phương án dự phòng. Mọi người vẫy tay chào tạm biệt Tào Phá Địch. Tào Phá Địch thét lớn, Cường Tử, lần đầu xuất hành này chớ làm mất mặt sư phụ của chúng ta đó. Cường Tử đứng ở đầu thuyền thét lớn đáp lại, sư huynh yên tâm, 10 năm trước huynh đã tung hoành ngang dọc đại khai sát giới ở Đồng Doanh. Hôm nay sư đệ cũng sẽ tiếp bước Trần Huynh, nhất định sẽ khiến tròn đời đó tan tác chim muông. Tào Phát Địch cười cười, vẫy vẫy cánh tay, còn Trích Tiên thì đang dang rộng đôi cánh lớn, vỗ cánh bay lên. Một người một ưng bay vút lên bầu trời đêm, hòa vào bóng đêm, thoạt cái đã không thấy đầu nữa. Cường Tử đứng ở đầu thuyền thở dài, sư huynh cũng đã gia nhập vào Thiên Bảng rồi, không biết bản thân đến lúc nào mới có thể đạt được trình độ như vậy. Sau khi thần trí dần dần được khôi phục, yêu ma cũng không còn lạnh lùng, không có tình người như trước nữa. Gã đứng bên cạnh cường tử mà cười nói, cậu đó hả, cậu hãy cứ ngoan ngoãn làm một tên dân đen đầu húi cua đi. Đã được đến trình độ đó thì không thể nào thích làm gì thì làm được đâu. Không những không có thời gian đi tán gái, nó không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt chú ruột vài tên đòi giao chiến một trận sống chết. Sau đó thì sẽ dẫm chân lên thi thể của chú. Cường tử run người lên đáp lại, vẫn là bỏ đi thì hơn. Những ngày tháng như vậy tôi không thể nào sống nổi đâu. Yêu bà cười nói, cũng may mà cao cao tại thượng trở thành một trong 10 đại cao thủ của Trung Nguyên. Cái chức danh này có nhiều người mơ mà không được đấy. Cường tử hỏi luôn, tiền lương thế nào? Yêu mà đáp lại, một đồng cũng không có. Cường tử cười cười, vậy thì bỏ đi, con người của tôi tương đối là ích kỷ. Tôi vẫn thích một cuộc sống có tiền tiêu, có cái đẹp vây quanh. Tốt nhất là có thêm được chút quyền chút thế. Lúc tâm tính tốt thì đi ra ngoài tìm một vài em dình tươi đùa vui một chút. Lúc không vui thì đi tìm vài tên khốn nạn mà trút giận. Là một tên ác bá trong mắt của kẻ ác thì có thực tế hơn cả danh hiệu của đám cao thủ thiên bảng. Yêu mà lắc đầu đáp lại, ý thức của đám tiểu nông. Cương tử nói, vậy tại sao anh lại không đi tranh cái chức vị thiên bảng kia đi? Yêu mà nghiêm túc đáp lại, tôi là nhân viên công vụ quốc gia. Cửu Thiên đứng sau lưng hai người họ, nhìn họ nói với ánh mắt khinh bỉ, coi họ như kiểu hai tên bại hoại. Trong lòng của gã cao thủ thiên bảng chính là biểu tượng của chính nghĩa và uy nghiêm. Đương nhiên cũng có một vài tên cao thủ của thiên bảng hay là những điều sằng bậy. Thế nhưng đây là một chuyện khác, không thể để nhắc tới. Chỉ là bảo gã cùng với hai tên yêu ma và cường tử đem những cao thủ thiên bảng ra giễu cợt thì quả thực gã không làm được. Cũng không biết vì sao mà Cáp Mô cứ ngồi lặng một mình trên mép thuyền nhìn sóng nước mênh mông và suy nghĩ thất thần. Vốn là một người thích ngồi lê đôi mách, thế nhưng anh ta lúc nào cũng sôi nổi nhất. Một cái lưỡi không biết là dài mấy tấc, nhưng nói chuyện phiếm thì đúng là nhân tài kiệt xuất. Lúc nãy, mặt của anh ta mặc dù không thấy có biểu hiện gì của chuyện không vui, nhưng mà ánh mắt lại đang tồn tại một nỗi sợ hãi không thể nào che giấu được. Lẽ nào anh ta đang sợ điều gì? Cường tử nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Cáp Mô thì lập tức bước đến chỗ anh ta và ngồi xuống bên cạnh. Sau khi châm hai điếu thuốc thì đưa cho Cáp Mô một điếu. Này Cáp Mô ca phong lưu, phóng khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong à? Đừng có nói với tôi là anh bị rắn dọa cho sợ mất mật đấy nhá. Thực ra mấy con rắn đó chẳng có gì đáng sợ cả. Tác dụng lớn nhất của chúng chính là làm món ăn thôi. Cáp Mô cười nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Sai tàu đấy mà. Anh ta đáp lời. Cường tử cười cười. Không phải đấy chứ. Chuyện này sẽ làm tổn hại đến hình tượng lấp lánh đầy hào quang của anh trong lòng tôi đấy. Trong trái tim của tôi, Cáp Mô ca chính là một đại nhân vật lợi hại thượng cửu thiên khả lãm luyện. Hạ đại dương khả tróc miết. Tức là trên trời xanh thì có thể khống chế được mặt trăng, dưới đại dương thì có thể điều khiển được ba bầy đùng quanh đấy. Anh bà say tàu thật không xứng đáng với bà chữ Cáp Mô ca. Cáp Mô lườm hắn một cái. Cáp Mô ca thì sao? Cáp Mô ca không được say tàu hay là sao chứ? Hơn nữa Cáp Mô là một con cóc, chính là một sinh vật nước ngọt. Khi đối diện với biển lớn, tâm lý có chút sợ hãi thì cũng là một điều bình thường thôi. Cương tử cười cười quay người lại, từ trong túi hành lý lôi ra mấy viên thuốc say tàu xe và nói, may mà có một người anh em như tôi đấy, lúc nào cũng suy nghĩ chủ đáo. Vốn dĩ mấy viên thuốc này là tôi tự chuẩn bị cho bản thân, thật không ngờ anh lại là người dùng đầu tiên. Cáp Mô cảm động nhìn cường tử, nói mấy viên thuốc nhưng lại không uống ngay. Cường tử nói, tôi đi xem 9 vị đại gia kia có cần hầu hạ gì không, lát nữa tôi quay lại. Cáp Mô gật đầu rồi nói hai chữ cút đi. Cường tử lườm gã một cái rồi xoay người bước về phía khoang tàu. Đợi sau khi cường tử, yêu ma và cầu tiên đều bước vào trong khoang tàu, Cáp Mô liền đưa mắt nhìn viên thuốc trong tay mà cười khổ, rồi lập tức vung tay lên ném nó xuống dưới biển. Anh ta hít một hơi thật sâu, gấn thẳng ngực tự nhủ với lòng. Đúng vậy, Cáp Mô ca, có chuyện gì có thể làm có được này chứ? Làm sao phải uống thuốc say tàu xe? Một tí việc này làm gì làm có được mình? Thuyền đánh cá đậu ở một khu ngư nghiệp gần biển. Chẳng bao lâu sau thì có một chiếc thuyền đánh cá của Đông Doanh đến đón mười mấy người bọn họ. Chiếc thuyền lần này mặc dù không có cắm cờ quốc kỳ của Đông Doanh, nhưng trong quá trình trao đổi thì Cường Tử biết được rằng chủ thuyền cũng là một người Hoa. Sau khi biết được chuyện này, Cường Tử lại thêm vài phần bái phục lão Phật gia Đoàn Mộc Tú, cũng như là được hiểu biết thêm vài phần về tầm ảnh hưởng của bà.